Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Cửu Khúc Huyết Hà Trận. Bán Nguyệt Hồ, tên như ý nghĩa, giống như là một vầng loan Nguyệt Hồ nhỏ. Bởi vì hình dạng đặc biệt, phong cảnh tươi đẹp, cho nên có chút danh tiếng. Thường xuyên có người ngoài đến đây du lịch ngắm cảnh. Nhưng mà, ngay tại gần nhất mấy ngày, Bán Nguyệt Hồ từ tiếng người huyên náo biến thành ít ai lui tới. Thậm chí rất nhiều tới qua Bán Nguyệt Hồ đều bị hù chạy. Giờ phút này đã không phải là cảnh sắc yêu mỹ, mà là cảnh sắc dọa người. Không biết nguyên nhân gì, Bán Nguyệt Hồ bên trong nước hồ trong vòng một đêm biến thành huyết thủy. Toàn bộ hồ nhỏ tản ra mùi máu tanh, phảng phất nơi này từng là một mảnh táng địa, mai táng vô số thi cốt. Hiu hiu hiu. Lúc này, một đạo tiếp một thân ảnh từ nơi xa phá không mà đến. Hết thảy 7 người chính là tới từ Vân Vũ Sơn 7 vị đệ tử. Đây là Bán Nguyệt Hồ. Bán Nguyệt Hồ là Vân Vũ Sơn dưới trướng có chút danh tiếng cảnh điểm một trong. Làm sao biến thành huyết hồ? Có lầm hay không? Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người gặp một màn này đều tức giận không thôi. Bọn hắn đối Bán Nguyệt Hồ đều không xa lạ gì. Trước kia thường xuyên đến chơi. Thật không nghĩ đến, một đoạn thời gian không đến, triệt để đại biến dạng. Từ lúc đầu yêu mỹ hồ nhỏ, lắc mình biến hóa, trở thành huyết tinh hồ nhỏ. Không đúng, có trận pháp thủ hộ. Lúc này, trong đám người, Khai Dương Phong thủ tịch Nhiếp Vân, đầu tiên là tới gần bên hồ, quan sát tỉ mỉ lẩm bẩm nước hồ. Tiếp theo cau mày nói, trận pháp, đám người run lên, cũng không khỏi giật mình. Biết trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, hơi cường đại lưới pháp, trong nháy mắt có thể đem bọn hắn miểu sát. Nhiếp Vân, Khai Dương Phong lấy trận pháp lấy xưng, người cũng là trong chúng ta trận pháp tạo nghệ cao nhất, có thể hay không nhìn ra là trận pháp gì? Chu Ngọ Sinh hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn xem Nhiếp Vân. Tại trận pháp trước mặt, không phải thực lực có thể giải quyết, cần trận pháp tạo nghệ. Cho ta chút thời gian. Nhiếp Vân gật gật đầu, tiếp lấy cẩn thận tại Bán Nguyệt Hồ chung quanh nghiên cứu. Từ đầu này đi đến đầu kia, dọc theo bên hồ cẩn thận nghiên cứu. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người thì đều an tĩnh ở phía sau đi theo. Duy chỉ có Tần Trường Ca, một mặt im lặng biểu lộ, thậm chí là có chút không kiên nhẫn. Hắn đã sớm nhìn ra trận pháp, thậm chí đều có đầy đủ hiểu rõ. Nếu không phải hiện tại học được điệu thấp, đã sớm phá trận tiến vào Cửu Khúc Huyết Hà trận. Nhiếp Vân vòng quanh Bán Nguyệt Hồ xuyên tới xuyên lui, đột nhiên ngừng lại bước chân, quá sợ hãi nói, trải qua nghiên cứu, hắn rốt cục nhận ra đây là trận pháp gì. Cửu Khúc Huyết Hà, có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua. Là Ma Thiên Tông Chấn Tông đại trận, một cái cấp 8 trận pháp. Không ít người đều một mặt hồ nghi, nhưng vẫn là có người nhớ lại, ngàn năm trước Tiệt Thế Hung trận, năm đó Ma Thiên Tông còn tại lúc, từng gây nên chúng nộ. Có một lần, chính ma hai đạo cùng một chỗ liên thủ, nghĩ diệt Ma Thiên Tông. Đó cũng là gần ngàn năm đến lớn nhất một lần chiến tranh. Kết quả ngay lúc đó chính ma hai đạo, ngay cả Ma Thiên Tông tông môn cũng không vào nhập, liền suýt nữa chết sạch. Từ đầu tới đuôi, Ma Thiên Tông người đều không có lộ diện, toàn bộ nhờ Cửu Khúc Huyết Hà trận, đại sát tứ phương, quét ngang vô địch. Nghe đồn trận này mạnh, đủ để xóa bỏ thông thiên cảnh. Mà tại Ma Thiên Tông hủy diệt về sau, Cửu Khúc Huyết Hà trận cũng đi theo biến mất. Vạn không nghĩ tới, xuất hiện ở đây, cấp 8 đại trận, há lại chúng ta niết bàn cảnh có thể chống đỡ. Trở về bẩm báo tông môn, tất cả mọi người nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ một chút, là cấp 8 đại trận không giả, bất quá đã tổn hại, nhiều nhất còn có cấp 4 trận pháp chi uy. Ta có lòng tin phá trận. Nhiếp Vân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt huyết hồ, đột nhiên nói, cấp 4 trận pháp. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, tuy nói bọn hắn đều là niết bàn cảnh, nhưng nếu là cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể chống đối cấp 4 trận pháp. Mấu chốt là, đám người cũng đều nghĩ đến, đã có cửu khúc huyết hà trận, nhất định không phải bình thường di chỉ, coi như không có Ma Thiên Tông bảo tàng, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Hiện tại bẩm báo tông môn, công lao liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu là bọn hắn bằng vào năng lực chính mình, đem bảo tàng mang về, đó chính là một cái công lớn. Theo ta đi, mang các ngươi tiến di chỉ. Nhiếp Vân hướng đám người nhìn thoáng qua, tiếp lấy thả người nhảy lên, hướng huyết hồ trung tâm cái nào đó phương vị nhảy xuống. Đám người gặp một màn này, đều không có do dự, cũng theo ở phía sau nhảy vào đi. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Tần Trường Ca. Ào ào ào, đám người vừa tiến vào huyết hồ, phảng phất nhảy vào huyết hải, nồng đậm huyết tinh chi khí chạm mặt tới. Cũng may cả đám đều có tâm lý chuẩn bị, ngưng tụ ra linh khí lồng ánh sáng, đem tự thân bao vây lại. 7 người đều bao bọc ở lồng ánh sáng bên trong. Tại Nhiếp Vân dẫn đầu dưới, tựa như con cá chìm xuống. Đoạn đường này, tất cả mọi người chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Nhất là tiến vào cửu khúc huyết hà trận về sau, cũng cảm giác mình giống như là cá nằm trên thớt, mặc cho xâm lược. Hơi bất lưu thần, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may, có Nhiếp Vân dẫn đường. Mọi người tại huyết hà trong trận xuyên thẳng qua, an toàn thông qua. Lúc này, một cái kết giới màn sáng xuất hiện trong tầm mắt, đem huyết hà ngăn cách ra. Phảng phất là một thế giới khác, di chỉ ngay ở phía trước. Nhiếp Vân gặp một màn này, trên mặt đại hỉ, hướng đám người nhìn thoáng qua, truyền âm nói. Ngay sau đó, hướng màn sáng bơi đi. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người, hiển nhiên cũng nhìn thấy, từng cái cũng đều trên mặt vui mừng, không do dự nữa, nhanh chóng tiến lên. Rầm rầm, theo đám người xuyên qua kết giới kia màn sáng, bên trong hết thảy đập vào mắt bên trong, tất cả mọi người ngu ngơ ở. Ngay sau đó, trên mặt đại hỉ, một bộ sướng đến phát rồ rồi biểu lộ. Đây là một tòa cự đại đáy hồ cung điện, vàng son lộng lẫy, sáng chói hoa lệ, phục trang đẹp đẽ. Trong cung điện, thượng vàng hạ cám bày ra đông đảo bảo vật, dược liệu, binh khí, đan dược, thiết bị, kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, có được tận có. Ngoại trừ trồng chất tại bốn phía bảo vật bên ngoài, ở giữa còn có 10 cái to lớn bảo dương. Mỗi một cái bảo dương đều có phong ấn, có thể coi là như thế, cũng không phong được bên trong quang hoa. Vừa nhìn liền biết là một chút đỉnh cấp bảo vật. Ma Thiên Tông bảo tàng, Ma Thiên Tông bảo tàng. Tất cả mọi người một mặt tham lam, hai mắt sáng lên. Trước đó chỉ là suy đoán, không có thạch trùy, giờ phút này xem như thực nện cho. Thật có Ma Thiên Tông bảo tàng. Từ cái này bảo tàng trồng chất vết tích đến xem, hẳn là vội vã chuyển rời đến cái này. Chu Ngọ Sinh nói, mặc kệ nó, bảo tàng bị chúng ta tìm tới chính là Vân Vũ Sơn, trước thu bảo tàng để tránh sinh biến. Biện Hoành Thiên nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, không do dự nữa, bắt đầu xuất ra tự thân chữ vật trang bị, thu lấy bảo vật. Tinh thần chi tinh, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, 7 người tại thu lấy bảo tàng lúc đều đang chọn lựa lấy. Đại bộ phận bảo vật đều là xung công, nhưng số rất ít thì tiến vào mình tư nhân hầu bao. Ma Thiên Tông bảo tàng là muốn lên giao nộp tông môn. Tuy nói một cái công lớn, tông môn khẳng định sẽ có ban thưởng, vậy cũng không có mình chọn thuận tiện. Giống Chu Ngọ Sinh muốn luyện chế một thanh tốt binh khí, nhìn thấy đỉnh cấp vật liệu luyện khí, trực tiếp thu lại. Ô Vân Hoa Thần Đồ Chiết nhìn thấy đỉnh cấp dược liệu, cũng không chút do dự đặt vào túi tiền mình. 7 người mặc dù đều nhìn thấy, nhưng cả đám đều làm bộ không thấy được, ngầm hiểu lẫn nhau. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.